khiến ông cũng thở phào nói, nếu chỉ điều 2 vạn người thì vấn đề không có gì to tát. Đương nhiên chắc chắn sẽ có người phản đối, nhưng trong các tướng môn có rất nhiều con cháu trong dòng tộc ở Tây Quân và Quân Hà Bắc. Đến lúc đó có thể ưu tiên chọn những người trong nhà tướng quay về. Thiết nghĩ sẽ không có ai oán thán đâu. Thấy nụ cười gượng gạo của Tào Dụ, Triệu Nhan tất nhiên hiểu ông đang nghĩ gì. Liền cười ha ha nói, nhạc phụ, thực ra người không cần quá khó xử. Học sinh tốt nghiệp trường quân đội trước tiên không điều vào cấm quân kinh thành vội. Chúng ta truyền tin ra ngoài sẽ lấy một đội cấm quân kinh thành đi đóng quân ở biên cương trước. Sau đó thêm một câu, nói là đội quân điều đi sẽ ưu tiên những thanh niên trẻ. Đặc biệt là những tướng quan vừa gia nhập quân đội năm nay. Toàn bộ sẽ điều ra biên ải. Như vậy, người nghĩ xem còn ai quấy rầy người không? Hay, Tào Dụ nghe thấy vậy không khỏi vỗ tay cười lớn. Nếu không nhờ Triệu Nhan nhắc ông suýt nữa quên mất. Những nhà tướng đó sở dĩ ra sức nhồi nhét con cháu vô dụng của mình vào trong cấm quân kinh thành. Chẳng phải là mong muốn được an nhàn sao? Nhưng bây giờ cấm quân kinh thành cũng phải phòng ngự biên thùy. Đến lúc đó e rằng cho dù những nhà tướng kia đồng ý, đám con cháu ăn chơi trác táng đó cũng sẽ khóc lóc đòi bỏ đi. Dù gì đóng quân ở biên cương không phải chuyện đùa, không cẩn thận có thể mất mạng, dựa vào đám vô dụng đó, đến trường quân đội còn không dám vào, đừng nói đến đưa chúng lên chiến trường mất mạng như chơi. Cách chương